Công chúa trọng sinh chỉ yêu tiểu ám vệ. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt của hơn 20 thiếu niên phía trước đều thay đổi, căng thẳng nắm chặt tay phòng bị. Chỉ cần hắn còn có thể đứng lên, thì chính là một kẻ địch tương đối mạnh. Cho dù hắn chỉ mới 13 tuổi mọi người đừng sợ, hắn chỉ mạnh bề ngoài thôi. Cho dù có tham gia bài kiểm tra, chắc chắn cũng không thể thông qua cửa ải cuối cùng. Một giọng nói đột ngột vang lên trong đám người, đám thiếu niên cuối cùng cũng được thả lỏng, ánh mắt như ngộ ra, rồi nhìn sang Mục Diễn đầy thương hại. Cửa ải cuối cùng của bài kiểm tra thăng cấp chính là ám sát, chiến cục hỗn loạn hơn nữa thương vong là chuyện khó tránh khỏi, Mục Diễn có rất nhiều kẻ địch trong doanh trại này. Hắn chết là cái chắc, cuộc sát hạch thăng cấp của ám nô rất nghiêm ngặt, đặc biệt trong việc khảo hạch ám vệ thăng cấp. Kỹ năng che giấu và ngụy trang tất nhiên không cần phải nói nhiều. Nhưng khinh công và giác quan nhạy bén cũng là những nhân tố cần thiết. Tuy nhiên đây không phải là những điều kiện tàn khốc nhất. Là một ám vệ, võ công luôn đứng đầu, mà ám sát là cửa tàn nhẫn nhất và cũng đẫm máu nhất trong bảng khảo hạch. Chỉ 1/10 số ám nô có thể vượt qua bài sát hạch, thậm chí còn ít hơn số đó. Địa điểm khảo hạch ở trong cung điện tiếp giáp với ám vệ doanh. Nơi này để trống nhiều năm, khắp nơi đều là bụi bặm, một chút dấu vết cũng khó che giấu. Cửa cung điện cũ kỹ loang lổ vết đen, phủ đầy bụi khiến cho bầu không khí gia tăng thêm vẻ âm u đè nén. Thực lực của những ám nô hạng nhất trong ám vệ doanh đã được tính là thuộc hàng cao nhất rồi. Chính vì vậy, sau khi trải qua mấy vòng sàng lọc trước đó, số người có thể tham gia vòng cuối cùng chỉ có hơn một nửa. Huyền Mão thờ ơ đứng ở cửa chính của cung điện. Hắn ta vỗ tay, bỗng nhiên có hàng chục người đeo mặt nạ sắt không hề báo trước xuất hiện trong sân, mang theo những ám nô lệ bị đào thai rời khỏi cung điện. Mục Diễn lưu lại trong sân, gần như ngay lập tức, ánh mắt của hơn chục người đều rơi vào trên người hắn. Hắn bị trọng thương hơn 2 tháng, mấy ngày trước còn không đứng vững được, bây giờ vậy mà lại có thể lần lượt vượt qua nhiều vòng, cách việc trở thành ám vệ chỉ còn có một bước nữa. Loại chuyện này nếu đặt vào những người khác thì là chuyện không thể, nhưng nếu là Mục Diễn, thì bọn họ phải dè chừng 3 phần. Tuy nhiên, tình trạng của Mục Diễn lúc này rất tệ, trên khuôn mặt vốn tái nhợt nay không có chút màu máu nào, đôi môi tím tái, hơi rỉ ra màu máu đỏ tươi, thân thể run lẩy bẩy, rất nhanh đã phải dựa vào trượng gỗ mới có thể đứng vững. Hắn sắp không chống đỡ được bao lâu nữa rồi, nhưng thân là ám nô, hắn không có tư cách lùi chiến. Càng không thể để lộ ra một chút nhược điểm nào, nếu không sẽ trở thành mục tiêu nhắm đến của kẻ khác. Rất tốt, đôi môi dưới mặt nạ sắt của Huyền Mão khẽ nhếch lên độ cong vừa lòng, ánh mắt thâm thúy quét qua Mục Diễn, rơi vào trên bóng dáng mấy chục người phía sau, thấp giọng nói. Đừng khiến ta thất vọng, 10 giây sau, hơn 10 bóng người trước mặt hắn ta đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lưu lại mấy cành cây khô héo khẽ lay động cùng với mấy bóng người còn sót lại. Mục Diễn đứng yên lặng ở giữa sân, tay cầm trượng gỗ như mọi khi, mí mắt rụ xuống giống như không hề để ý đến động tĩnh của những người khác. Huyền Mão giật mình, ngay sau đó một tia giễu cợt lướt qua mắt hắn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vòng ám sát cuối cùng, người đứng lên đầu tiên nhất định sẽ là người phải chịu tổn thất nặng nề nhất. Mà Mục Diễn lại hoàn toàn từ bỏ khả năng ẩn nấp, cũng có thể là do cơ thể của hắn không cho phép. Cũng có thể là do hắn có tính toán khác. Nhưng bất luận như thế nào, hắn đều sa chân vào ngõ cụt khó có thể thoát ra. Hắn chính là cái bia đã được nhắm sẵn. Huyền Mão rời đi ánh mắt, búng ngón tay bắn ra một đạo kình khí. Cành cây đang đung đưa bị chặt gãy, trong yên lặng phát ra một âm thanh kỳ quái. Bắt đầu đi, trong cung điện trống rỗng khôi phục lại sự yên lặng. Hàng chục bóng người ẩn hiện trong bóng tối dường như đã hoàn toàn biến mất. Không để lộ một chút dấu vết nào, ngoại trừ thiếu niên ở trung tâm sân không hề nhúc nhích, để bản thân hoàn toàn bại lộ trước tầm mắt của mọi người. Mục Diễn rất rõ ràng về hoàn cảnh của mình, ẩn nấp chắc chắn có thể chống đỡ được một thời gian. Nhưng chân của hắn không tiện hành động, không thể phát huy hết được thân pháp. Một khi bị bao vây chặn lại, nhất định sẽ rơi vào cục diện tiến thoái lưỡng nan, nhất định phải chết. Sân quá rộng lớn. Không thể phát huy được các thủ đoạn ám sát tốt nhất, một khi có kẻ đối đầu trực diện với hắn, chắc chắn sẽ thu hút những người khác chờ cơ hội. Hắn sử dụng cơ thể của mình làm mồi nhử, mặc dù cực kỳ mạo hiểm, nhưng đó cũng phương pháp có lợi nhất với hắn. Lập tức, đại điện rơi vào sự im lặng chết chóc, không ai dám cầm đầu ra tay trước. Khuôn mặt dưới mặt nạ sắt của Huyền Mão xanh mét, trong mắt xẹt qua một tia sát khí. Đúng lúc này, một đồng tiền phóng ra từ trong cung điện, nhắm thẳng vào mặt Ngục Diễn. Trong nháy mắt, cây trượng gỗ trong tay hắn nghiêng sang bên phải, dường như không tốn nhiều sức đã khiến đồng tiền đổi hướng. Đinh, một tiếng, đồng tiền đã đóng vào trên bức tường của cung điện, làm cho không ít bụi bay lên. Trong sảnh đột nhiên nổi lên một trận gió lớn, tiếng đánh nhau vang lên, những người khác chưa kịp phản ứng thì một bóng đen đã đánh ra khỏi sảnh đập về phía người Mục Diễn. Cho dù hắn đứng ở nơi dễ thấy nhất, từ bỏ ưu thế lớn nhất của ám vệ, hắn cũng vẫn là đối thủ khó lường nhất của bọn họ. Bóng người bị ném ra nặng nề ngã trên mặt đất, Mục Diễn chỉ tránh sang một bên, không hề ra tay ngăn cản. Hắn đứng thẳng ở trong sân, vẻ mặt vẫn như cũ, chỉ có bàn tay cầm trượng gỗ dùng lực rất lớn, các đốt ngón tay trắng bệch. Rốt cuộc, đôi chân của hắn vẫn là lực cản lớn nhất. Lúc này, bên ngoài cung điện vang lên tiếng bước chân rời rạc, có nặng nề, có nhanh gọn đã dừng ở gần đó. Ám vệ doanh ở nơi xa xôi hẻo lánh, có rất ít người ra vào. Trong lúc diễn ra khảo sát thăng cấp, mọi ngả đường dẫn đến ám vệ doanh đều bị phong bế, không ai được tiến vào. Cách chương.